Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 1042, Cách Thiên, mệnh lệnh Phi chạy đến quán hải sản đại phun nước đắng. Nên ăn tới rồi, nên chơi cũng toàn chơi đùa. Ta đang chuẩn bị nằm tiến bệnh viện chờ chết. Ai biết bệnh viện con mẹ nó cư nhiên nói ta không bệnh. Này không phải chơi người chơi sao? Thụy Tuyết chớp chớp mắt. Tâm nói, ta không phải đã sớm ám chỉ quá ngươi. Muốn chết không dễ dàng. Bên cạnh Bạch Vi Trúc nghe thấy được, không khỏi buồn bực. Có thể sống sót không phải khá tốt sao? Hảo cái gì nha? Mệnh lệnh Phi thở ngắn than dài. Ăn xài phung phí quán. Một chốc thu không được. Tổng nghĩ tiêu tiền tỉ như quán hải sản. Hắn biết rõ nơi này đồ vật giá cả cao. Lại không có biện pháp làm chính mình bất quá tới. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó sao? Bạch Vi Trúc thấp giọng nhắc mãi. Mệnh lệnh Phi vẻ mặt đau khổ phát sầu. Về sau nhưng như thế nào quá nha. Về điểm này tiền hưu hoàn toàn không đủ hắn cả ngày phàm ăn. Có thể tồn tại liền rất hảo sao? Thụy Tuyết ân ủi nói. Ai ai ai, mệnh lệnh Phi đột nhiên rót khẩu sủi cào canh. Thương tâm đến không nghĩ nói chuyện. Lúc này Bạch Vi Trúc lại nhắc tới chuyện cũ. Ngươi này không tính cái gì. Ta chính mắt gặp qua có người thực vật nghe tôm hùm đất mùi hương tỉnh dậy lại đây. Thụy Tuyết trong lòng một đột, có loại điếm xấu dự cảm mờ ni, nàng ngầm nhìn quét bốn phía. Phát hiện không tới cơm điểm, chung quanh khách hàng không nhiều lắm. Trong lòng hơi tùng, tiếp theo, nàng thả chậm miệng lưỡi, gằn từng chữ, phía trước hẳn là khám sai. Nếu người không có việc gì, cũng đừng đem sự tình nhớ trong lòng, khám sai sao? Mệnh lệnh Phi đôi mắt trở nên mê ly. Khám sai, Bạch Vi Trúc đem này hai chữ lặp lại một lần. Tựa hồ muốn khắc tiến trong lòng. Đương nhiên là khám sai. Thụy Tuyết nói kiên quyết lại quyết đoán. Bằng không ung thư sao có thể đột nhiên thì tốt rồi. Nga, Thụy Tuyết nói như thế nào? Mệnh lệnh Phi như thế nào tin? Vì thế, ung thư người bệnh mặc danh khang phục sự chưa từng kinh khởi một tia gợn sóng lên bị bóc quá. Sao sao rơi xuống nước ngày thứ ba? Thụy Tuyết hoài nghi, thái cực khả năng bị mặt khác miêu xuyên. Nguyên nhân là từ rơi xuống nước sau, nó càng thêm thích phạm xuẩn. Hơn nữa không chút nào che lấp, tỉ như đem trình khối bọt biển chơi nơi nơi là mảnh vụn. Tỉ như nhảy đến trần nhà đèn đóm trên dưới không tới. Tỉ như chui vào tủ quần áo gáy bị lượng giá áo tạp trụ. Lại tỉ như chơi cuộn len chơi thành buộc chặt play. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, cấp miêu mở trói, cũng nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Ngươi thật là thành quá tinh miêu sao? Này chỉ số thông minh cùng không thành tinh phàm miêu không hề khác nhau, thậm chí lược có không bằng. Một thoát vây, thái cực lập tức vui vẻ mà chạy đến trên sofa, đem chính mình nhét vào hai khối sofa lót chi gian, trở thành một cái miêu bánh. Thụy Tuyết che khuất đôi mắt, không đành lòng lại xem đi xuống. Miêu miêu, lại đây cùng nhau chơi nha. Thái cực nhiệt tình mời. Miêu trời sinh là loại lòng hiếu kỳ cường động vật. Thứ gì đều nghiên cứu một lần là chúng nó bản năng. Nhưng ở thái cực lưu là kiếp sống. Lòng hiếu kỳ cường không phải cái gì chuyện tốt. Này ý nghĩa nguy hiểm. Còn ý nghĩa tử vong. Bởi vậy, thái cực cố tình ngăn chặn ngo ngoe dục dịch bản năng. Trước sau bảo trì cảnh giác trạng thái. Nhưng là ở chính mình địa bàn thượng, thuê nhà, bên người có đáng tin cậy người thủ hộ, nhân loại, thái cực lại dần dần áp chế không được thiên tính, bắt đầu tùy ý thăm dò không biết hết thảy. Đối nó tới nói, Đây là loại thực thả lỏng trạng thái. Này ý nghĩa nó cho rằng cảnh vật chung quanh tuyệt đối an toàn. Nhưng mà này hết thảy Thụy Tuyết cũng không biết được. Nàng thẳng đi đến Miêu bên người, tùy ý vuốt ve kia trương Miêu mặt, cùng ít đất dẻo cao su dường như. Ngươi có phải hay không cảm thấy nhất mất mặt thời điểm đã bị thấy, cho nên có thể không kiêng nể gì. Dù sao lúc sau lại mất mặt cũng so bất quá rơi xuống nước lần đó. Ân, Thụy Tuyết ngữ mang uy hiếp. Đáng tiếc gặp gỡ chính là cái ngốc hóa. Nó le lưỡi, mắt to sáng người ngây thơ, biểu tình vô tội, còn nghiêng đầu bán manh. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Thụy Tuyết không thể không thừa nhận, nhà mình diện tinh nhã nhặn lịch sự thanh nhã khi, nhan giá trị cao rối tinh rối mù, thăng lớn lên xinh đẹp. Cho nên phạm cái gì sai đều có thể bị tha thứ thăng lớn lên đáng yêu ghê gớm. Thụy Tuyết hung ba ba nói. Trên thực tế, nàng cảm thấy chính mình ly bệnh nguy kịch. Trầm mê sắc đẹp không xa. Thái cực sửng sốt, hồ nghi mà chớp chớp mắt. Không nghe lầm nói. Vừa rồi nhân loại khen nó đáng yêu. Nhân loại, ngươi mắt tật rốt cuộc trị hết. Thái cực tâm tình kích động, lại quấy rối, đét mông, Thụy Tuyết điểm điểm Miêu đầu, khẩu khí lược hung, nói xong, nàng liền thu thập tàn cục đi. Thái cực hoàn toàn không nghe thấy nhân loại uy hiếp, mãn đầu óc đều là, thăng liền nàng đều nói chậm thực đáng yêu, thăng thăng chậm quả nhiên là trên thế giới đáng yêu nhất ấu tể. Thăng thăng chậm nhất quán ngọc thụ lâm phong, mạo so phan ân, hiện giờ rốt cuộc bị tán thành. Thăng càng muốn, thái cực càng là hưng phấn, giải khai chân nơi nơi điên chạy. Thụy Tuyết bớt thời giờ nhìn thoáng qua, trong lòng thập phần sầu lo, có lẽ không phải bị xuyên, mà là rơi xuống nước kích thích quá lớn. Miêu điên rồi, sao sao cục cảnh sát. Trong phòng hội nghị, Vương Cục trưởng chính lật xem tư liệu. Trên thực tế, xã hội chung tồn tại khoa học khó có thể giải thích sự. Mà thường thường lúc này, Vương Cục trưởng liền sẽ bát đánh đặc biệt điện thoại, liên hệ chuyên nghiệp nhân sĩ. Tỷ như hiện tại, Vương Cục trưởng trầm tư một lát, ấn hạ trò chuyện cái nút. Uy, Trung Nghị, là ta, có chuyện gì? Đối phương thẳng đến chủ đề, thành phố mặt có chỉ miêu, bạch đề hoa văn, thường xuyên lui tới với bệnh viện, cấp người chết đưa tử vong thông chi thư, sợ là thành tinh, Trung Nghị trầm mặc trong chốc lát. Khí cười, toàn bộ thị như vậy đại, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm chỉ miêu tinh, không đợi cục trưởng đáp lời, hắn biếng nhác nói, cha ra miêu ở đâu. Ta đi cho ngươi chảo trở về còn kém không nhiều lắm mà đi. Vương Cục trưởng xoa xoa cái chán. Rất là bực bội. Có thể chảo lười đến cha mục tiêu ở đâu. Cha ra không năng lực bắt giữ mục tiêu. Đơn giản tới nói chính là hai chữ. Phiền toái. Kia đổi cái nhiệm vụ. Vương Cục trưởng sửa miệng. Gần nhất có chỉ hamster tinh ở phồn hoa phố xá sầm uất lui tới. Nơi nơi ăn vụng, đem nó chảo trở về, hành, sau đó bang thát một tiếng. Trò chuyện kết thúc, Vương Cục trưởng không thể nề hà. Ở người bình thường trong mắt, hắn cái này cục trưởng giống như rất uy phong. Nhưng mà ở đặc thù đám người trong mắt, hắn thì đều không phải. Chịu nghe chỉ huy cũng không phải bởi vì cho hắn mặt mũi. Sớm muộn gì từ chức không làm. Vương Cục trưởng oán giận một câu, cầm lấy di động bắt đánh một cái khác điện thoại. Thẩm Thanh, gần nhất lại có chuyện phiền toái. Ân, ngươi nói. Vương Cục trưởng lại nhảy. Có người tới báo án, nói nàng hành vi sẽ vi phạm bổn ý, không tự giác làm ra không thể hiểu được hành động tới. Ta nghe như là bị khống chế. chờ lát nữa ta đem người bị hại gia đình địa chỉ cá nhân tin tức chia ngươi. Ngươi đi đi một chuyến, phải biết rằng tinh thần khống chế loại sự tình này khả đại khả tiểu. Có lẽ chỉ là một lời không hợp, tiểu chừng đại giới. Có lẽ, ngầm sớm đã có vô số người bị bắt hại. Bọn họ lại vẫn mơ mịt vô tri. Hảo, đối phương hiển nhiên cũng thực minh bạch. Vì thế dứt khoát đồng ý. Cắt đứt điện thoại, Vương cục trưởng biên Hảo tin nhắn chia Thẩm Thanh. Sau đó đánh tiếp điện thoại. Thăng như giao tế hoa giống nhau bận rộn. Thăng sao sao Trung Nghị ngồi ở quán cà phê. Ánh mắt như ưng, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Này một giây gió êm sóng lặng, khá vậy ưng thuận một giây mục tiêu liền sẽ xuất hiện. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, chiều nào đó phương hướng nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được. Có cái oa oa mặt chính khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm tủ kính bánh kem. Ánh mắt phi thường cơ khát, chính là ngươi. Trung Nghị gợi lên khóe miệng, hơi hơi mỉm cười. Ai ngờ oa oa mặt thoạt nhìn ngốc hề hề, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ bị nhìn chằm chằm nhìn vài giây, hắn liền có điều phát hiện. Sau đó cất bước liền chạy, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Trung Nghị hừ nhẹ một tiếng, bay nhanh đuổi kịp. Một cái chạy, một cái truy, bất chi bất giác chạy ra rất xa. Oa oa mặt thấy như thế nào đậu ném không xong truy tung giả, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn thật muốn đối mặt sau người nọ kêu đừng đuổi theo. Hắn trên người không thịt, không thể ăn. Bất quá kêu xong tương đương biến tướng thừa nhận chính mình không bình thường. Kết cục sẽ không hảo đi nơi nào. Hắn cũng liền tắt tâm tư, chỉ liều mạng chạy như điên. Trung Nghị nhìn nện bước không vội không chậm, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Oa oa mặt cắn răng một cái, quải cái cong, quần áo cởi ra. Trực tiếp biến thành hamster hoảng sợ chạy trốn. Trung Nghị tới muộn một bước, ngóng nhìn trên mặt đất quần áo, trên mặt lệ khí pha trọng. Ngươi trốn không thoát, hắn gằn từng chữ. Sau đó tuyển cái phương hướng đuổi theo. Mà lúc này hamster đang đứng ở cư dân lâu cửa sổ bên nhìn ra xa. Chờ thấy sát tinh rốt cuộc đi rồi, nó nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lúc này, một tiếng rất là kinh hỉ mèo kêu tiếng vang lên. Hamster, ngoặc kép, nó đờ đẫn quay đầu lại, phát hiện một con bạc tiệm tầng chính yêu thương mà nhìn chính mình. Thăng mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói thăng thăng còn không bằng vừa rồi bị người bắt đâu. Thăng thăng nó có phải hay không phải bị ăn luôn. Thăng sao sao hướng tới sai lầm phương hướng đi ra thật xa. Đừng nói hamster, liền căn hamster bao cũng chưa thấy. Rơi vào đường cùng, Trung Nghị chỉ phải lấy ra la bàn. Đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không xác định vững chắc đem ngươi biến thành chọc mao. Trung Nghị hung tợn nói, hiện giờ là mặt pháp thời đại, sử dụng linh khí sau. Chậm thì dăm ba bữa, nhiều thì 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Cũng bởi vậy, mới đầu hắn không muốn sử dụng la bàn, nhưng tìm không thấy chọc mao chuột liền vô pháp báo cáo kết quả công tác. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem linh khí ngưng với đầu ngón tay, ở la bàn thượng vẽ lên. Một lát sau, la bàn thượng nhộn nhẹo ra một tầng màu trắng ngà quang. Tịnh chỉ hướng nào đó phương hướng, Trung Nghị gợi lên khóe miệng, tự tin cười, tìm được rồi. Ở tiểu phạm vi tìm đặc thù đám người lại đơn giản bất quá. Chung quanh đều là người thường, chỉ có đặc thù đám người trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo linh khí. Vì thế hắn không chút do dự hướng tới la bàn chỉ ra phương hướng đi tới. Nhưng mà Trung Nghị không hiểu được, hắn đi quá xa, Hamster đã sớm ra la bàn tìm tòi phạm vi. Trung Nghị tản bộ đến gần, phát hiện đây là gia quán hải sản, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hamster tinh là ăn vụng kẻ tái phạm, sợ này đây vì đã chạy thoát rớt, cho nên tìm ra cửa hàng ăn một bữa no nê. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy đặc biệt phù hợp logic. Trung Nghị đẩy ra cửa hàng đại môn, thanh thanh giọng nói, vừa muốn nói gì, hắn lại trước một bước kinh ngạc đến ngây người. Trong tiệm chén đũa cái đĩa toàn bộ là pháp khí. Pháp khí thượng quang mang hoặc dày nặng, hoặc nhẹ nhàng, quả thực muốn lóe mù hắn đôi mắt. Nương liệt, cái nào thổ hào như thế danh tác. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện đem pháp khí bày biện ở trên bàn. Lại vừa thấy, pháp khí thượng còn dính có đồ ăn cặn. Trung Nghị trong đầu chỉ còn lại có một cái từ, phí phạm của trời. Hết chương.